Thuần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 295, bị Ngự Ngạo Thiên đuổi xuống xe, góc truyện audio.com, bị Ngự Ngạo Thiên nói như vậy, Giao Giao lập tức cảm thấy mình không còn mặt mũi nào nữa, hai người này sao lại quá rảnh rỗi mà cùng nhau kể lại những chuyện xấu hổ của cô, như vậy thú vị lắm sao. Giao Giao phồng miệng tức giận mà cặm cụi ăn, Ngự Ngạo Thiên bên cạnh tuy nhàn nhạt cười nhưng trong ánh mắt lại xẹt qua một tia âm lãnh. Vì vậy, từ chuyện này có thể nhìn ra thái độ của Giao Giao đối với hai người này là bất đồng. Phong Thần Giật cũng đã nhận ra nhưng hắn cũng không vui vẻ gì, ngược lại trong lòng lại rầu rĩ. Bởi vì lúc trước Giao Giao chưa bao giờ thông minh và đáng yêu như vậy. Trong mắt Phong Thần Giật, Giao Giao ở cùng với Ngự Ngạo Thiên lại thay đổi như vậy, dễ thương, thông minh, lanh lợi như vậy, hỏi sao Ngự Ngạo Thiên lại cưng chiều, che chở cô ấy. Giao Giao của hai năm trước cũng rất đáng yêu nhưng phần lớn thời gian đều đối nghịch với hắn. Tốt no bụng rồi, ai rửa chén đây, bữa tối kết thúc Giao Giao quét ngang hết thảy đồ ăn, thỏa mãn vỗ bụng. Mà khi cô hỏi xong vấn đề này, không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Chỉ tại con mắt hai người kia đang đồng loạt nhìn mình. Em hiểu rồi, Giao Giao dọn bát đũa trên bàn mà hai người kia lại đến phòng khách chơi. Chơi game, ô, Giao Giao thật đúng là mệnh khổ, Ngự Tổng tôi không nghĩ tới máy iBox của anh tốt như vậy. À, hắn cười tà chậm rãi nói. Đây là lần đầu tiên tôi chơi game, nhưng đôi lúc không phải chưa từng chơi qua trò chơi lại không thể có được thắng lợi. Phong Thần Giật theo trong lời nói của Ngự Ngạo Thiên có ẩn ý trong đó liền lạnh lùng cười, rất nhanh nhấn nút trên tay cầm điều khiển trong tay. Chỉ nghe tiếng Game Over TV truyền đến âm thanh trò chơi đã kết thúc. Đôi lúc lui một bước cũng không có nghĩa là buông tay. Ngược lại có thể sẽ giành được thắng lợi lớn hơn. Thật sao, tôi chờ đến mỏi cả mắt rồi. Nói xong, mắt Ngự Ngạo Thiên tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía Giao Giao đang rửa chén. Bảo bối, em xong chưa? Xong rồi, chúng tôi về đây, Ngự Ngạo Thiên đứng lên, lễ phép cười cười. Thần Giật quấy rầy anh cả đêm rồi, thật ngại quá. Có gì đâu, tôi còn phải cảm ơn món ăn tuyệt vời của Ngự Tổng đã nấu mới đúng. Bọn họ khách sáo với nhau mấy câu, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao rời đi. Đóng cửa lại, căn hộ của kẻ cô độc này lập tức chìm vào yên tĩnh, Phong Thần Giật dựa vào cánh cửa gỗ, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiễn người con gái mình thích cùng người đàn ông khác về nhà, cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Lúc ba người ở chung dưới một mái nhà, hắn không có cảm thấy không thoải mái mà khi Ngự Ngạo Thiên lại thân mật kêu Giao Giao đi về, Phong Thần Giật đã hiểu rõ sự đau đớn khi chứng kiến người mình yêu bên cạnh người đàn ông khác. Có thể gặp lại nhau sau 2 năm, cũng chỉ có hôm nay hắn mới có thể cùng cô ăn một bữa cơm hoàn chỉnh, hơn nữa còn chia tay nhau trong ôn hòa, không phải sao? Xem ra hắn muốn hòa thuận với Giao Giao thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người ngoài cuộc đây mà. Thật đúng là buồn cười. Bàn tay to lớn gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, một tia sáng lóe qua mắt Phong Thần Giật. Anh sao lại có thể nghĩ đến chuyện nấu cơm cho Phong Thần Giật vậy? Trong chiếc xe thể thao đang chạy như bay, Giao Giao ngồi bên ghế phụ hiếu kỳ hỏi. Thiệt là anh ở trong nhà của Phong Thần Giật cũng không có động tĩnh gì. Làm hại, cô cứ như vậy mà bị mất mặt bị hai người đàn ông này đồng loạt trêu đùa mình. Cũng không biết Ngự Ngạo Thiên có nghe, góc truyện audio.com, thấy cuộc nói chuyện của bọn họ lúc đó không? Sao anh không trả lời em? Thấy Ngự Ngạo Thiên mãi vẫn không có trả lời, Giao Giao nghiêng đầu, mới phát hiện thần sắc hắn giờ phút này được đèn đường lờ lờ chiếu sáng lại đáng sợ như vậy. Xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn ở ven đường vắng vẻ. Anh, dừng xe lại làm gì? Thanh âm của Giao Giao hơi mang theo vài phần run rẩy, mơ hồ cảm thấy được một tia dự cảm không tốt. Ngự Ngạo Thiên dừng ở phía trước như trước giữ nguyên im lặng, sau nửa ngày ánh mắt u ám chậm rãi quang tới Giao Giao. Tại sao em lại đến nhà của Phong Thần Giật? Hắn ta vẫn còn để ý chuyện này sao? Khi Giao Giao vào nhà của Phong Thần Giật khi gặp phải Ngự Ngạo Thiên cô còn hỏi một câu sao anh lại ở đây? Hắn đáp vậy còn em thì sao? Đúng lúc này Giao Giao cảm thấy thần sắc của Ngự Ngạo Thiên không đúng cho lắm. Có thể bầu không khí lúc sau lại thật sự rất tốt, cô vốn tưởng rằng anh ta không để ý đến chuyện đó. Lại quên mất Ngự Ngạo Thiên là người kiểm soát tình cảm của mình rất tốt, hắn có thể dù ở bất kỳ trường hợp nào đều khống chế tâm tình của mình vô cùng tốt cho đến khi không còn ai xung quanh, mới bắt đầu phát tiết. Em gặp anh ta để trả lại đồ, trả cái gì, thực tế thì chuyện này cũng không có gì để che giấu nhưng Giao Giao lại không muốn nhắc đến quá nhiều. Đồ cũ nào, Ngự Ngạo Thiên hung hăng hỏi lại, Giao Giao khó xử cau lại lông mày, Ngự Ngạo Thiên, anh chẳng lẽ đã quên anh từng nói cái gì sao, anh hỏi em như vậy là đang không tin tưởng em sao? hắn đương nhiên nhớ rõ, hắn cũng không phải là không tin cô, có lẽ hắn cũng không để tâm nhiều đến chuyện Giao Giao một mình đi tới nhà của Phong Thần Giật. Nhưng chuyện này không làm hắn nổi giận, chuyện mà Ngự Ngạo Thiên để tâm chính là chuyện Giao Giao cùng Phong Thần Giật thân mật trước mặt hắn, cảm giác mà mình không thể nào xen vào giữa hai người này được làm cho hắn thấy khó chịu. Dường như cả thế giới lúc đó chỉ có Giao Giao với Phong Thần Giật. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên một tay kéo người Giao Giao, tay kia chụp lấy ót của cô, môi liền bá đạo hôn xuống. A, vừa hôn lên lại điên cuồng như vậy, thậm chí còn khiến cho môi của cô hơi đau đớn. Hai tay Giao Giao liền chống đỡ trên lồng ngực Ngự Ngạo Thiên, khó chịu dãy rủa. Đau đớn phía dưới, cô dùng sức cắn môi dưới Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên đau đớn kêu rên một tiếng, lúc này mới chịu chấm dứt, mà thần sắc trên mặt hắn lại làm cho người khác nhìn phải sợ hãi. Cút, lạnh lùng nhổ ra một chữ. Giao Giao mở to hai mắt, cô còn tưởng rằng hắn ta này sẽ không giống như trước kia, nhưng cô sai rồi, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu ở lại bên cạnh hắn, cô mãi mãi cũng chỉ là thú cưng của hắn mà thôi, bị hắn đuổi đi cô liền đi. Ông một tiếng, Giao Giao liền bước xuống xe, xe liền phóng nhanh đi mà biến mất trong màn đêm. A tên khốn Ngự Ngạo Thiên, Giao Giao lạnh lùng cười, oán hận nghiến răng. Thực hối hận, sớm biết như vậy thì lúc kia cô nên nói, anh mà cáu gắt với em, quan hệ của chúng ta cũng chấm dứt. Dù sao tỷ lệ phát sinh cự cãi của Ngự Ngạo Thiên so với mình thì tỷ lệ lớn hơn nhiều. Ách, có thể hay không anh ta thừa dịp đúng lúc này liền chạy đi tìm người phụ nữ khác không? Như vậy, cô chẳng phải là có cớ để rời khỏi hắn rồi sao? Hà, như vậy cũng không tệ. Cách chương.